Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390, chương 1390, dòng dõi. Đáp ứng, đáp ứng, toàn đều đáp ứng. Vương Khai cắn răng nói ra, không phải liền là cùng một chỗ lấy được mấy cái nàng dâu sao? Bực này chuyện tốt, Vương Khai tự nhiên hội đáp ứng. Thế nhưng là Tĩnh Tuyền một yêu cầu khác, đó chính là không có xác thực quan hệ nữ tử, không được lại đi thấy các nàng. Với lại, chỉ hạn Bát Hoang, Tiên Vũ vực, Phàm Châu bên ngoài địa phương khác. Bát Hoang các loại địa nữ tử, toàn bộ đều muốn cưới trở về. Bên ngoài địa phương nữ tử, không có phát sinh xác thực quan hệ, một cái cũng không thể gặp. Ân, hiện tại cùng ta nói một câu. Cái này thứ ba vũ trụ, cùng ngươi địch nhân sự tình a. Tĩnh Tuyền nháy đôi mắt đẹp, dung nhan có chút lạnh nói ra. Đối với Vương Khai địch nhân, Tĩnh Tuyền tuyệt đối không hội nhân từ nương tay. Huyết Y Bồ Đề danh hào, cũng không phải thổi ra, mà là giết ra đến. Cho dù nơi này cùng hạ giới khác biệt, nhưng Huyết Y Bồ Đề lại là sẽ không cải biến. Một khi giết bắt đầu, so với Vương Khai, đều muốn tâm ngoan thủ lạt. Lúc trước nếu không phải cơ duyên xảo hợp cùng Tĩnh Tuyền lên giường, cuối cùng, Vương Khai đều tuyệt bích sẽ bị nàng giết rơi. Hết thảy có 7 cái vũ trụ, tu thần giới, chúng ta chỗ tại địa phương, vì bên trong một cái vũ trụ, nơi này, thì là thứ 3 vũ trụ khu thứ 3. Lập tức, Vương Khai đem hết thảy, toàn bộ kỹ càng cáo chi Tĩnh Tuyền. Có thể nói ngoại trừ nữ nhân sự tình bên ngoài, còn lại sự tình, một chữ đều không rơi. Hai người tại kẽ hở không gian bên trong, trọn vẹn chờ đợi hơn một tháng. Một mực rất muốn cùng Tĩnh Tuyền vuốt ve an ủi một cái Vương Khai, cũng là khổ vì không có cơ hội. Thời khắc bị nàng yêu cầu lấy, đem cùng nhau đi tới chỗ kinh lịch sự tình, hết thảy nói cho nàng nghe. Vì sao không có nữ tử sự tình? Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, nhìn chăm chú Vương Khai, lạnh lạnh nói ra, ngươi là cố ý giấu giếm, vẫn là thật cực kỳ an phận thủ thường. Nếu ngươi thật an phận thủ thường, ta ngược lại thật ra có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện phiền toái. Các loại giải quyết thứ ba vũ trụ sự tình, ngươi liền cùng ta trở lại thiên vực tinh không? Đến Lôi Vân Thương Hải, đem không linh các nàng tiếp về Phàm Châu. Đến lúc đó cùng nhau thành thân a. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng địa co lại. Nếu dựa theo nàng ý tứ đến, đừng nói chưa từng xảy ra quan hệ nữ tử, cho dù là phát sinh qua xác thực quan hệ nữ tử, cũng đừng nghĩ gặp lại. Khụ khụ, cái kia, Tĩnh Tuyền, Tiểu Tuyền Tuyền, không cần ra, nói đi, có phải hay không cố ý giấu giếm? Tĩnh Tuyền lạnh lạnh đánh gãy. Vâng, rơi vào đường cùng, Vương Khai chỉ có cúi đầu xuống, im lặng thừa nhận, ngươi tự hành xử lý là được, ta không hội hỏi kỹ. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ ta nói qua lời nói, không được cô phụ bất luận một vị nào nữ tử. Đương nhiên, chưa từng xảy ra quan hệ, không đang suy nghĩ bên trong. Tĩnh Tuyền lạnh lạnh nói ra, cực kỳ hiển nhiên. Tĩnh Tuyền không có ý định để tất cả nữ tử đều đi theo Vương Khai. Chỉ có phát sinh qua quan hệ mới hội cho phép làm như vậy. Đối những cô gái kia tốt, đối theo Vương Khai nữ tử đồng dạng có chỗ tốt. Không có nữ nhân nguyện ý cùng rất nhiều người cộng đồng chia sẻ một cái nam nhân. Tĩnh Tuyền tràn đầy thể hội, nhưng đã lâm vào Vương Khai hố, đã không cách nào bứt ra. Có thể không cho cái khác nữ tử nhảy vào hố, Tĩnh Tuyền tự nhiên là sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Tốt, tốt a, Vương Khai khóe miệng co giật lấy, bất đắc dĩ đáp ứng. Từ giờ trở đi, ta sẽ không để cho ngươi từ bên cạnh ta lại rời đi một khắc. Nếu ngươi dám làm như vậy, ta liền tự tuyệt. Tĩnh Tuyền đột nhiên lạnh lạnh nói ra. Tự tuyệt? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức biến sắc. Nhất là Tĩnh Tuyền loại kia nghiêm túc thần sắc, khiến cho Vương Khai một trái tim xoay mà bắt đầu. Bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, Vương Khai đều tuyệt không cho phép. Nhất là Tĩnh Tuyền. Tốt, ta sẽ không lại rời đi ngươi nửa bước. Vương Khai sắc mặt rất là chút nghiêm túc đầu hứa hẹn. Ân, vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Gặp một lần ngươi địch nhân. Sớm đi giết, sớm đi trở về. Tĩnh Tuyền từ tốn nói. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Có chút nhăn nhó nhìn xem nàng. Thật rất muốn cùng nàng vuốt ve an ủi một phen. Nhưng hết lần này tới lần khác không biết vì sao. Thế mà nói không nên lời. Như tình huống như vậy. Dẫn tới Vương Khai đều là có chút xem thường mình. Đường đường thổi thần. Muốn cùng mình nữ nhân cái kia. Thế mà còn không có ý tứ. Tình huống như thế nào? Người đang làm gì? Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày. Có chút không hiểu nhìn xem Vương Khai. Như thế nhăn nhăn nhó nhó Vương Khai. Tĩnh Tuyền vẫn là lần đầu trông thấy. Ta, cái kia, hắc hắc, chúng ta đã lâu không gặp. Có phải hay không hẳn là cái gì? Tĩnh Tuyền nháy đôi mắt đẹp, rất là không hiểu nhìn xem hắn. Vương Khai rõ ràng trông thấy, từ nàng trong mắt đẹp, lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt. Nhưng cho dù biết, nàng là cố ý, nhưng cũng hết lần này tới lần khác cường không cứng nổi. Đối nàng áy náy là một phương diện. Đồng thời, còn có đối nàng thiên thấy sợ hãi. Như thế e ngại, không biết là từ đâu tới đây. Tóm lại, Vương Khai vẫn là cực kỳ sợ hãi Tĩnh Tuyền. Có phải hay không hẳn là để cho ta hôn một cái. Vương Khai gãi đầu một cái. Rất là xấu hổ nói ra. Vốn là muốn nói, có phải hay không hẳn là động phòng một đi. Nhưng lời đến khóe miệng, lập tức nói không nên lời đi. À, Tĩnh Tuyền nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, rất là hào phóng tiến lên, nhón chân lên, thân hôn vào Vương Khai trên môi. Mặc dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng là triệt để khơi dậy Vương Khai dục vọng. Chúng ta có thể đi ra sao? Tĩnh Tuyền nháy đôi mắt đẹp hỏi. Tiểu nương bì này, đơn giản trêu đùa ta không xong. Vương Khai mặt đen lên, cảm thấy có chút im lặng. Ngươi còn không vừa lòng. Đến cùng muốn làm cái gì đâu? Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, rất là không vui. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Đến cùng muốn làm cái gì? Người biết rất rõ ràng, lại vẫn cứ còn muốn hỏi ta. Ta nghĩ, ta muốn cùng ngươi ngủ một giấc. Vương Khai cắn răng nói ra. Phi, dê xồm. Tại tiếng nói vừa ra chớp mắt, cho dù biết Vương Khai mắt, Tĩnh Tuyền cũng là nhịn không được gắt một cái. Dung nhan tuyệt mỹ, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Trong mắt đẹp, càng là nổi lên mãnh liệt tưởng niệm chi quang. Vậy ngươi còn tại nhan nhó cái gì? Dĩ vãng ngươi, nhưng cho tới bây giờ không như vậy nữ nhân. Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, rất là xem thường trợn trắng mắt. Kế mà nói rằng, ta là có tư tâm. Ngươi còn không có dòng dõi à? Dòng dõi? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sờ lên cái mũi nói ra. Không có, ta vẫn luôn là cực kỳ chú ý. Ân, tại ta không có vì ngươi sinh hạ dòng dõi trước đó. Ngươi không được cùng cái khác nữ tử có lưu dòng dõi. Tĩnh Tuyền lành lạnh gật đầu nói. Vậy ngươi là muốn hiện tại liền muốn một cái. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Làm sao? Ngươi không đáp ứng, đã như vậy, liền không muốn cùng ta đưa yêu cầu. Chúng ta khoảng cách, không thể tồn tại giường chi hoan. Tĩnh Tuyền đạm mà không thôi nói ra. Vậy còn chờ gì? Nắm chặt tạo ra con người a. Vương Khai nghe vậy mắt sáng lên. Lúc này ôm lấy Tĩnh Tuyền. Nam hài gọi Vương Tuyền, nữ hài gọi Vương Tĩnh. Người nỗ thêm chút sức. Tĩnh Tuyền gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng không thôi nhỏ giọng nói ra. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.